Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, ven biển Chi Thành. Diệp Sát, nhân loại, nam tính, 23 tuổi, đẳng cấp, tôn vương 1 sao đặc quyền, tử vong thùng xe thành viên, nhân vật tư liệu tin tức thẩm tra, cá nhân thùng xe quyền sử dụng. Nhân viên phục vụ thông hành quyền chức vị, nhân viên phục vụ lực lượng, 208 thể năng, 200 nhanh nhẹn, 178 tinh thần lực, 155 khô lâu tệ số lượng, 35 vàng 92 bạc 109 đồng mang theo vũ khí. Endless Bow, mũi tên số lượng, vô hạn, mũi nhọn chiến thuật, Alaska xiên bắt cá voi sinh tồn đao. MSG-90 tự động súng bắn tỉa, sao đen, Brilliant Glory of the King Sword, hư không xà thương, xanh bạc trường thương, cú vọ mang theo trang bị, tinh diệu kính bảo hộ, sóng điện tìm tòi trang bị, nguồn nước tịnh hóa trang bị mang theo đạo cụ, áo giáp chống đạn, găng tay chiến thuật đai lưng, lửa đỏ bạo đạn, mây tía che trăng. Lập lòe ngôi sao, thuốc giải độc, sáu hoa chi hộ thuẫn, ký sinh tế bào, ưng văn đồng tử, Sword of the Glory, zombie chip, phỉ thúy dược tề mang theo khôi lỗi, thi hoa, hoàn toàn thể, không gian chậu hoa trồng trọt, arbiter, người sinh hóa, biến chủng sinh vật, dị hóa thực vật gen cùng thực vật virus mang theo thể, chất lỏng quái vật. Biến chủng sinh vật, nắm giữ kỹ năng, trung cấp tổng hợp cách đấu tinh thông, cấp đại sư thần tiễn thủ tinh thông, sơ cấp ô tô cấu tạo tinh thông, sơ cấp ô tô cơ giới tinh thông, sơ cấp cơ giới tinh thông, sơ cấp sinh vật gen tinh thông, rắn cắn, sóng xung kích, băng kính, gió mạnh truy đánh, bắt rồng thả hạc nắm giữ năng lực, không chết 12 thí luyện. Cứng rắn áo giáp, cương lực, virus thôn phệ, xác suất nhỏ, võ đạo chí tôn, gai máu, huyễn tưởng cường hóa, gai máu bom, adrenaline, sơ cấp tái sinh năng lực, nitơ khống chế, long hóa thương khố, nine hidden bow, EVZ hình kim loại lưỡi dao, không cách nào sử dụng, kiểu mới Z virus tế bào, Noe bia đá. Sinh vật cơ giáp, tàn phá, không thể làm cho dùng. Hợp kim hóa hài cốt Diệp Sát mở ra chính mình thông tin cá nhân nhìn rồi thoáng qua. Sau đó không khỏi hít sâu một hơi nói. Rốt cục Tôn Vương rồi. Tôn Vương là một cái đường ranh giới. Cần lấy tăng lên trên diện rộng thực lực. Mới có thể từ tinh toàn tăng lên tới Tôn Vương. Diệp Sát tại tinh toàn 5 sao đạt được rồi chất lỏng quái vật đều không có nhảy lên trở thành tôn. Vương, cho tới bây giờ học được long hóa mới bước qua ngưỡng cửa này. Mà lại, Diệp Sát tự tin coi như một đời trước chính mình. Nếu như có thể xuyên qua thời không đến cùng chính mình đánh một trận. Thắng cũng tuyệt đối là mình bây giờ. Tại đồng cấp cùng sao dưới tình huống. Diệp Sát tin tưởng vững chắc không người là đối thủ của mình. Diệp Sát trước mắt có 3 loại đến từ bảo khố danh sách nội đồ vật. Phân biệt là kinh suốt, chất lòng quái vật cùng long hóa. Mà tiến một thế, Diệp Sát tiến vào tôn vương đẳng cấp, mới vẻn vẹn có được một cái kinh suốt mà thôi. Đương nhiên, kia thời điểm Diệp Sát có đồ vật so hiện tại nhiều hơn nhiều. Là lấy số lượng tăng thực lực lên, đem đẳng cấp trồng chất đi lên, mà Diệp Sát một thế này càng chuyên chú chất lượng, đồng thời, tố chất thân thể biên độ nhỏ tăng lên, không thế nào rõ ràng, tự nhiên là thua lỗ kia 2 bình dược tề, có chút ít còn hơn không mà thôi, trừ cái đó ra, để người Diệp Sát so sánh ai thán là lại một khi biến thành quỷ nghèo rồi. Vàng khô lâu tệ giảm mạnh đến 35 mai, nhưng có được có mất, cái này cũng là bình thường đồng giá giao đổi, không có gì tốt không vui. Diệp Sát thông tin cá nhân, sau đó nói, khoảng cách lần sau khởi hành còn có mấy ngày, Lão bản nương nói, 7 ngày 6 tiếng đồng hồ 55 phút. Diệp Sát gật gật đầu. Còn có thời gian 1 tuần, rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. Như vậy, Diệp Sát đứng dậy nói, trạm tiếp theo về sau gặp lại. Lão bản nương mỉm cười nói, gặp lại. Diệp Sát trở lại cá nhân thùng xe, tắm rửa một cái, sau đó tiến vào phòng làm việc. Máy móc còn tại làm việc, không ngừng quét nhìn Noe bia đá. Diệp Sát tra xét một chút, quét hình kết quả, lại là tiếng sóng vẫn như cũ không nhiều a đáng nhắc tới phát hiện. Diệp Sát cũng chỉ có thể để máy móc tiếp tục quét hình Noe bia đá. Có thể hay không có cái kết quả, tựa hồ được nghe theo mệnh trời. Sau đó, Diệp Sát đi đến một bên, cầm ra hợp kim hóa hài cốt. Đây là phi thường không sai vũ khí tài liệu. Diệp Sát dự định vì Arbiter chế tác một đôi dao hai lưỡi. Đồng thời, tại làm việc trong phòng nơi hẻo lánh, còn bày lấy sinh vật cơ giáp. Mặc dù hư hại, Diệp Sát vẫn là để thi hoa cho lôi rồi trở về. Làm sao đem sinh vật cơ giáp xây xong, cũng là Diệp Sát tiếp theo làm việc. Đương nhiên, công trình này không nhỏ. Này sinh vật cơ giáp so Diệp Sát tưởng tượng bên trong phức tạp nhiều. Muốn xây xong cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đặc biệt là tài liệu vấn đề. Sinh vật cơ giáp chính diện bị triệt để đập nát rồi. Nếu như vẻn vẹn chữa trị nội bộ khoang điều khiển, kỳ thực không nhiều lắm tác dụng. Bởi vì yếu hại rõ ràng, hướng lấy khoang điều khiển đến một kích là có thể rồi. Đến lúc đó, đừng nói lợi dụng cái đồ chơi này đến chiến đấu, căn bản là trực tiếp đem chính mình mặc nhỏ cho góp đi vào. Về phần tu không tu tốt, Diệp Sát trong lòng cũng không có ngọn nguồn mà. Dù sao trước tu lấy, Diệp Sát cũng không trì hoãn. Một bên bắt đầu quét hình sinh vật cơ giáp cấu tạo. Một bên dùng hợp kim hóa thạch xương bắt đầu chế tác song đao. Chế tác song đao độ khó không lớn. Nguyên bộ thiết bị đều có. Đơn giản là tố hình. Cái khác trình tự đều không phiền phức. Diệp Sát bỏ ra 2 ngày thời gian, liền chế tác xong rồi một đôi dao hai lưỡi. Hợp kim đao xương, lấy 3 đầu máu chó chế tác dao hai lưỡi. Phẩm chất xuất sắc, đặc thù hiệu quả. Có nhất định xác suất xé rách mục tiêu phòng ngự trang bị hoặc năng lực phòng ngự cùng kỹ năng chế. Tạo vật thể, đặc thù hiệu quả 2, công kích zombie lúc. Có nhất định xác suất phát động huyết độc, dùng zombie trực tiếp tới chết. Tinh toàn cấp hoặc trở lên biến dị zombie chỉ có thể tạo thành suy yếu hiệu quả. Diệp Sát đối hợp kim đao xương hiệu quả coi như thật hài lòng. Nhưng mình có kinh suốt. Cái đồ chơi này tự nhiên không có tác dụng gì. Diệp Sát tiện tay liền ném cho Arbiter. Noe bia đá một mực không có gì tốt tin tức. Sinh vật cơ giáp kết cấu phức tạp. Còn tại quét hình bên trong. Quét hình xong, máy móc sẽ tự động hình thành mô đun. Sau đó mới có thể thông qua mô đun đến quyết định như thế nào chữa trị. Mà hợp kim đao xương cũng chế tạo xong rồi. Diệp Sát rốt cục có thể nghỉ ngơi ngắn ngủi rồi. Tiếp theo mấy ngày, Diệp Sát để chính mình triệt để ở vào một cái buông lỏng trạng thái. Đồng thời Diệp Sát ngược lại là cũng dự định đi tòa ăn linh lợi. Nhìn xem có thể không thể tiến hành giao dịch, đem 6 hoa chi hộ thuẫn cho đổi đi. Còn có súng lục 54 cùng hư không xà thương. Cũng đều là có thể xếp vào giao dịch danh sách. Đều có chút cùng không lên Diệp Sát thực lực, để đó không dùng vật phẩm lại có zombie chip, ký sinh tế bào cùng thuốc giải độc. Đáng tiếc, không phải nghỉ ngơi kỳ, nhân viên phục vụ ở giữa không có tụ tập lại, mà bình thường thùng xe nhân loại, chính tại lần lượt trở lại tử vong đoàn tàu, cũng không có cố ý mở giao dịch sẽ, Diệp Sát cũng chỉ có thể coi như thôi. Ngày thứ 7, thần bí âm thanh rốt cục xuất hiện, tuyên bố tử vong đoàn tàu muốn một lần nữa khởi hành rồi. Cũng không biết rõ là Diệp Sát cảm giác nguy cơ quá mạnh. Vẫn là người luôn luôn có chút tiện, nhàn rỗi thời gian quá nhiều. Diệp Sát ngược lại không thế nào tự tại. Chờ nghe được khởi hành tin tức, Diệp Sát ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Mà mục đích lần này mà, tại đã lâu không cách nào cùng tiền thế trí nhớ trùng điệp sau. Rốt cục lại nghênh đón một cái Diệp Sát một đời trước đi qua địa phương ven biển Chi Thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.